Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, đường dây này trên có cá lớn, thực túc điếm bên trong, Lưu Vĩ nghe được Cao Phong, bản năng nhìn về phía Quan Kỳ, mà cái sau vò thẳng hắn lắc đầu, huynh đệ, sự tình đều làm đến bước này, không cần thiết tại cất giấu cái kia hai người thân phận a. Cao Phong cười lại hỏi, ta thật rất hiếu kỳ, Tần Vũ tại khu 5 chôn cái kia hai người là ai? Lưu Vĩ lườm Cao Phong một chút, hôm nay ta có thể đến, là hướng về phía Quan ca, có thể bắt ngươi phần này tiền, cũng là hướng về phía Quan ca. Ngươi không cần lôi kéo ta lời nói, cái này không có ý gì. Cao Phong nghe nói như thế, lập lè cười một tiếng, ta thật chính là hiếu kỳ. Lưu Vĩ không có lý hắn, chỉ đưa tay sẽ trên bàn chi phiếu cầm lên, hướng về phía Quan Kỳ nói ra, ngươi tìm ta thời cơ rất tốt, phía trên xác thực muốn tại khu 5 làm động tác, phương hướng nào? Quan Kỳ lập tức hỏi, thật giống như là muốn trói một người, cụ thể ta còn không rõ ràng. Lưu Vĩ suy nghĩ một cái nói xong, ban đêm ngươi điện thoại đừng tắt máy, ta tìm một cơ hội liên hệ ngươi. Được. Quan Kỳ gật đầu, vậy cứ như thế, ta đi trước, Lưu Vĩ ném một câu, cất bước liền rời đi gian phòng. Trong phòng, Cao Phong khuôn mặt âm lãnh đứng người lên, nhìn xem Quan Kỳ hỏi, ngươi vừa rồi hướng hắn lắc đầu là có ý gì? Ngươi nghĩ lý giải thành có ý tứ gì đều được. Quan Kỳ lời nói bình thản trở lại. Ba, Cao Phong đưa tay bắt lấy Quan Kỳ cổ áo, sắc mặt dữ tợn nói ra. Ta nói qua cho ngươi, không cần cùng ta giở trò gian, ngươi làm sao một điểm trí nhớ đều không dài. Bành, Quan Kỳ đẩy ra Cao Phong, đột nhiên thái độ rất cường ngạnh trả lời. Ngươi bày rõ ràng vị trí của ngươi, ngươi chỉ là một cái làm việc mã tử. Sự tình làm đến mức này, ta nếu không hài lòng, vài phút có thể để cho Sa Dũng đổi đi ngươi. Ngươi tin không? Cao Phong ngơ ngác một chút. Ngươi dám uy hiếp ta? Sa Dũng đối chuyện này cảm giác không có hứng thú. Trong lòng ngươi nhất rõ ràng. Quan Kỳ tỉnh táo nhìn xem hắn trở lại. Ngươi lúc này muốn chậm trễ sự tình của hắn. Ngẫm lại kết quả của ngươi. Cao Phong nghe nói như thế, chậm rãi buông lỏng bàn tay. Ngươi có thể a, sẽ còn ngược lại đem ta nhất quân. Tất cả mọi người là người. Ngươi tôn trọng ta, ta tôn trọng ngươi. Quan Kỳ ngồi trên ghế, cúi đầu trở lại, sự tình không làm xong, ta phải chết, có thể kết quả của ngươi cũng không tốt đẹp được, đúng không? Cao Phong sờ lên đầu, trong phòng đi một vòng về sau, trực tiếp đổi chủ đề hỏi, người này đến cùng có thể tin được không? Nếu như hắn quay đầu đem sự tình thọt cho Tần Vũ, vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy đáng tin. Lần trước tại đi khu 5 làm việc trên đường, ta cùng hắn hàn huyên rất nhiều. Hắn cũng đối với mình tại Thiên Thành hiện trạng bất mãn. Trong lòng là có phản ý, chỉ là không có cơ hội thích hợp, cũng không có người thích hợp cùng hắn tiếp xúc. Cao Phong nhìn lướt qua Quan Kỳ, lập tức nói ra, không thể ở lại đây nữa. Chúng ta muốn rời khỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng 3 giờ sau. Một tên sĩ quan đi vào Sa Dũng văn phòng, cầm trong tay một phần tư liệu nói ra, trà rõ ràng, người đọc là được, Sa Dũng nâng chung trà lên trả lời một câu, tốt, sĩ quan mở tài liệu ra, nhẹ giọng đọc, Lưu Vĩ, năm nay 26 tuổi, 4 năm trước nhập tịch Tùng Giang, từng có 2 lần phạm tội trước, 2 lần sau khi ra tù, kinh người giới thiệu làm lên phiến thuốc sinh ý. Về sau quen biết Lưu Tử Thúc, tại phiến thuốc đoàn đội bên trong biến thành cốt cán, đồng thời xác thực từng theo Mã Lão Nhị cùng nhau đi qua khu 5. Sa Dũng suy nghĩ một cái sau hỏi, Cao Phong gọi điện thoại tới, nói hắn theo Mã Lão Nhị thủ hạ cái kia bảo quân, là cùng một thời kỳ tiến vào Thiên Thành, có chuyện này sao? Có, ta xác nhận một cái tin tức này. Hắn theo bảo quân gia nhập Thiên Thành chênh lệch thời gian không nhiều. Sĩ quan gật đầu trở lại. Cái này Lưu Vĩ còn có người trong nhà sao? Không có. Hắn trước kia chính là khu bên ngoài một cái lôi tử. Sĩ quan lắc đầu nói ra. Hai lần phạm tội trước. Đều là bởi vì tại Tùng Giang cướp bóc bị bắt. Sau đồng bọn dùng tiền vận hành. Mới cho giảm hình phạt. Cái này Lưu Vĩ gần nhất tại Tùng Giang xuất hiện qua sao? Sa Dũng lần nữa truy hỏi. Ta nghe ngóng rất nhiều trên mặt đất người. Sĩ quan nhẹ giọng trở lại. Khu 5 sự kiện kết thúc về sau. Hắn chỉ trở lại Tùng Giang một lần. Sau đó liền biến mất. Thời gian này đến đối được ha. Sa Dũng đặt chén trà xuống. Ngẩng đầu nhìn sĩ quan nói ra. Người đem Lưu Vĩ ảnh chụp phát cho ta. Tốt. 20 phút sau. Cao Phong tiếp vào Sa Dũng tin nhắn. Gặp được Lưu Vĩ ảnh chụp. Lúc này mới thoáng yên tâm. Buổi chiều khoảng 9 giờ rưỡi. Tây Nam biên cảnh tuyến phụ cận Mỗ Phong Lực thôn bên trong. Tiểu Kỳ, Kim Thái Thù, mang theo 25 người. Chạy tới nơi này làm việc địa điểm. Đám người vào nhà về sau. Tiểu Kỳ quay đầu hướng về phía người một nhà phân phó nói. Nghỉ ngơi trước một cái. Một hồi ăn cơm. Tiếng nói rơi. Hơn 20 người riêng phần mình cầm trang bị. Trong phòng tán đi. Trong phòng khách. Ở đây phụ trách tiếp ứng Lâm Thành Đống. Cùng Chu chứng quản công việc nhân viên. Hướng về phía Tiểu Kỳ hỏi. Còn cần chuẩn bị thứ gì sao? Ta chưa thấy qua ngươi a. Tiểu Kỳ sau khi ngồi xuống trở lại. Ngươi cũng là theo Tùng Giang điều tới. Đúng. Ha ha. Không có chuyện. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Ăn cơm xong. Triển khai cuộc họp. Tiểu Kỳ khách khí trả lời một câu. Tốt. Bên cạnh. Kim Thái Thù trao mày nhìn về phía Tiểu Kỳ. Nhúng tay nói ra. Hắn nói với ngươi ý nghĩ sao? Nói. Tiểu Kỳ gật đầu. Ta không phải rất tán thành. Ta cũng giống vậy. Kim Thái Thù châm trước liên tục về sau. Hạ giọng nói ra. Ban đêm khai xong biết. Ngươi đang cho hắn gọi điện thoại. Có thể. Tiểu Kỳ gật đầu. 11 giờ tối nửa. Phong Lực thôn cạnh ngoài đại đất hoang bên cạnh. Quan Kỳ mang theo 5 người. Bọc lấy áo khoác bằng da đi tới chân tường phía dưới. Đám người đợi một lát. Lưu Vĩ theo trong ngõ hẻm đi ra. Làm sao đột nhiên gọi chúng ta tới? Quan Kỳ hỏi. Đêm nay ta phiên trực. Ra đàm luận thuận tiện. Bọn hắn giống như lập tức liền chuẩn bị động thủ. Lưu Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Tần Vũ huynh đệ Tiểu Kỳ. Còn có cái kia Kim Thái Thù. Mang theo hơn 20 người tới. Liền ở tại chúng ta chỗ ấy. Nói ở đâu động sao? Quan Kỳ truy hỏi. Còn không có. Bọn hắn lúc họp không có người ngoài. Lưu Vĩ cúi đầu trở lại. Bất quá không quan hệ. Ngày mai ta nhất định có thể làm đến tin tức xác thật. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Không có vấn đề. Quan Kỳ gật đầu. Quan ca, ta làm như vậy. Thế nhưng là đem mệnh đều giao cho ngươi. Lưu Vĩ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Trừ tiền, ngươi còn được cam đoan an toàn của ta. Ngươi yên tâm. Chân tường dưới. Quan Kỳ cùng đối phương nói chuyện với nhau trọn vẹn mười mấy phút sau. Mới dẫn người thuận đại đất hoang trở về. Phong Lực thôn phụ cận Mỗ ngã tư đường. Cao Phong trong lòng phi thường không chắc xông Quan Kỳ hỏi. Làm sao thời gian dài như vậy? Là như vậy. Quan Kỳ lời nói tường tận đem sự tình giới thiệu một lần. Cao Phong nghe xong trong lòng đặc biệt chấn kinh. Người xác định Tần Vũ huynh đệ Tiểu Kỳ. Còn có cái kia Kim Thái Thù đều đã tới sao? Chuyện này phi thường tốt chứng thực. Hắn không cần thiết nói láo a. Quan Kỳ nhàn nhạt trở lại. Cao Phong có chút kích động sờ lên đầu. Lập tức hướng về phía dưới một tên mã tử phân phó nói. Lưu Vĩ trụ sở các ngươi theo tới sao? Theo tới. Mã tử gật đầu. Dạng này. Một hồi ngươi mang hai người quay trở lại. Ở ngoại vi quan sát một chút. Xác định một cái Tiểu Kỳ cùng Kim Thái Thù đến cùng có tới hay không? Cao Phong thấp giọng nói. Tốt. 5 phút về sau. Đội xe rời đi. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Cao Phong tiếp xong phía dưới mã tử điện thoại về sau. Lập tức cho Sa Dũng đánh một cái. Đường dây này thật đúng là đuổi theo ra cá lớn tới. Tần Vũ huynh đệ Tiểu Kỳ. Còn có Kim Thái Thù. Hiện tại tất cả đường biên giới. Bọn hắn khẳng định là muốn làm lớn động tác. Có thể xác định sao? Sa Dũng hỏi. Xác định. Cao Phong lập tức gật đầu trở lại. Người của ta ở ngoại vi ngồi xổm nửa giờ. Tận mắt nhìn thấy Kim Thái Thù. Ngựa của ngươi từ biết hắn sao? Sa Dũng cấp bách hỏi. Đại ca, Kim Thái Thù tại khu 5 làm qua quan lớn. Hình của hắn còn khó tìm sao? Người của ta đã xác định xong. Cao Phong liếm môi trở lại. Quan Kỳ nội tuyến nói hắn cùng Tiểu Kỳ đều tại. Bây giờ nhìn không phải nói láo. Mẹ nhà hắn, Sa Dũng kích động đứng người lên. Cái này Quan Kỳ xem như có chút tác dụng. Người trước không nên gấp. Ta thương lượng với Thẩm Dần một cái. Chuyện kế tiếp làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Trụ sở bên trong, Tiểu Kỳ cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Chúng ta đã đến. Ân, nhưng chuyện kia, ngươi có phải hay không lại muốn suy tính một chút a? Tốt a, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức liền làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.